Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271. Sai một ly đi một dặm. 9. Tôi vốn dĩ bừng sáng tiến vào tập đoàn Cố Nghĩa là vì đã cướp được mối làm ăn trong tay nhà họ Mạc. Nhưng bây giờ nó có vẻ vô dụng rồi. Nhưng dù sao chuyện này cũng đã làm đạt được kết quả không tồi. Cũng không ngờ, chỉ là Cố Diệc Hàn đã mất rồi. Trên con đường phía trước tôi có chút mê man. Từ tập đoàn Cố Nghĩa đi ra, tôi gọi cho Thẩm Quang. Sau khi kết nối với ông ấy, tôi mời ông ấy đi ăn trưa. Đã là cuối năm, hầu hết mọi người đều nghỉ ngơi. Thẩm Quang vừa trở về từ khu thị sát, tạm thời cũng đang rảnh rỗi. Nhà hàng Thái Hoa, gọi đồ ăn xong, Thẩm Quang nhìn tôi, nói, nghỉ phép hàng năm đã sắp xếp xong chưa? Chú nghe Minh Thành nói, cháu sắp trở lại thành phố Giang Ninh. Còn, người vấn vương không dứt TH đó sao? Tôi gật đầu, nhìn ông ấy, là bạn rất tốt của cháu, còn có đứa con của bạn cũ. Để lại, đứa trẻ còn quá nhỏ không hợp đi máy bay nên cháu định năm nay về Giang Ninh. Chú sẽ không trách cháu không ở lại đón giao thừa cùng chú chứ? Chuyên Oanh chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Ông ấy cười nói, đứa nhỏ này trong lòng đã chuẩn bị từ lâu. Dù sao cũng là mong mỏi của cháu. Hàng năm chú đều như thế cũng đã quen rồi. Cháu và Phó Thắng Nam có vấn đề gì sao? Tôi sững sờ, khẽ lắc đầu. Không, vẫn rất tốt. Ông ấy cau mày nói. Đứa nhỏ này, vợ chồng từ lúc trao nhẫn cưới đã hòa làm một. Dù trong cuộc sống sau này có gặp phải bao nhiêu vấn đề cũng phải một lòng. Cãi nhau là chuyện thường tình. Các cháu đều còn trẻ, tính tình ai cũng có góc cạnh. Khi sống chung mà mâu thuẫn thì phải kiềm chế một chút, nhưng đây chỉ là một quá trình chạy trốn. Cháu không thể nghĩ đến việc chia tay chỉ vì những cuộc cãi vã. Con cái, hôn, nhân không phải là trò đùa. Không thể dễ dàng buông tay. Phó Thắng Nam là một thần đồng kinh doanh, nhưng con người thì làm gì có ai hoàn hảo đâu. Chú có thể nhìn ra được. Trong lòng nó có cháu. Tôi gật đầu hiểu ý nói. Chú, nhà họ Mạc thế nào rồi? Thấy tôi đổi chủ đề, ông ấy cười bất lực nói. Bên nhà họ Mạc chỉ cần Mạc Đình Sinh không mở miệng, cháu sẽ bình an vô sự. Nhưng nghĩ cũng kỳ lạ thật. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, đến bây giờ, nhà họ Mạc vẫn chưa có động tĩnh gì. Có vẻ như họ đã áp chế hết truyền thông. Trang web lớn dường như không ảnh hưởng gì đến cháu. Tôi mím môi, bị hành vi của nhà họ Mạc làm cho lo lắng. Không khỏi nghĩ, có phải bọn họ đang có âm mưu lớn hơn không? Sau khi trò chuyện với Thẩm Quang một lúc, buổi chiều tôi đến nhà họ Trương thăm hai vị lớn tuổi. Trở lại biệt thự, trời đã hơi muộn. Thật bất ngờ, Phó Thắng Nam đang ở trong phòng đọc sách. Căn cứ vào định lý, nếu không nói chuyện sẽ không cãi nhau. Tôi trực tiếp lên tầng. Dì Triệu không có ở đó. Biệt thự trống như một thành phố ma. Hai người lớn tuổi nhà họ Trương cũng đã đi thăm. Ngày mai các người định đến nghĩa trang xem ba người nhà bọn họ sao? Giọng nói của Phó Thắng Nam vang lên, mang theo một tia lạnh lẽo. Tôi mím môi, nhưng không cảm thấy tức giận, chỉ nói, Tổng Giám Đốc Phó duỗi tay dài thật đấy. Tôi luôn biết anh đã sắp xếp một vệ sĩ ở bên cạnh tôi, nhưng tôi không ngờ anh sẽ tìm người theo dõi tôi bất cứ lúc nào. Anh đặt quyển sách trên tay xuống, chống khuỷu tay lên sofa, lạnh lùng nhìn tôi. Chuẩn bị cái gì để đi gặp người ta rồi? Có vẻ không có gì để mang vào lễ truy Điệu người chết nhỉ, tôi nhướng mày, luôn cảm thấy anh có chút quá đáng. Phó Thắng Nam, tôi không can thiệp vào chuyện của anh. Ông anh cũng đừng xen vào chuyện của tôi, không có tâm trạng và sức lực để cãi nhau với anh. Tôi cũng cảm thấy điều đó không cần thiết. Tôi xoay người lên tầng quay lại phòng. Ngủ, thấy ngày giao thừa sắp đến rồi. Lúc này cũng không ngủ được nên tìm vali. Thu, dọn vài thứ cần mang về thành phố Giang. Ninh, Phó Thắng Nam đi theo. Nhìn thấy tôi đang thu dọn hành lý, khuôn mặt tuấn tú của anh càng ngày càng âm trầm. Anh giật lấy quần áo trên tay tôi. Suýt chút nữa anh nóng nảy đập vali xuống đất. Dù muốn đi, ít nhất cũng nên làm cho ra dáng một chút. Định rời khỏi đây sao? Cô thầm, vợ chồng 3 năm, cô không định nói lời nào đã đi như thế. Đây là gia giáo, trong miệng cô vẫn hay nói sao? Tôi mím môi, đau đớn cuộn lên trong lòng. Phó Thắng Nam, tôi không muốn cãi nhau với anh, tôi đã nói. Chúng ta sẽ bình tĩnh với nhau một thời gian. Nếu cả hai đều cảm thấy không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này, thì chúng ta sớm giải tán đi. Tôi thở dài, có chút mệt mỏi. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Anh là người trưởng thành, tôi cũng vậy. Anh không cần phải tức giận với tôi như thế. Này, không có ý nghĩa gì cả. Anh giễu cợt, có ý nghĩa cái gì? Cô muốn ly hôn sao? Lý do là gì? Phó Thắng Nam, tôi không tốt với cô sao? Hay đối xử thô bạo với cô? Cô nôn nao muốn đi như thế là vì cô là người nhà họ Thẩm nên phụ thuộc nhà họ Thẩm. Còn người chồng như tôi với cô là thứ đồ bỏ đi, có phải không? Lợi dụng xong thì vứt bỏ. Thẩm Xuân Hình, làm người độc ác như cô quả thật hiếm có, khó tìm. Tôi ngước lên cố nén sự phiền muộn trong lòng, nhưng rốt cuộc tôi cũng không kìm nén được. Nhìn anh nói, vậy anh muốn tôi làm gì? Tôi nhượng bộ nói chuyện với anh thì anh không nề mặt tôi. Tôi bảo, cần thời gian tỉnh táo thì anh nói tôi ác độc. Phó Thắng Nam, cho dù là người máy, khi anh muốn nó làm gì có phải anh cũng nên ra lệnh cho nó hay không? Anh không nói lời nào, để cho tôi đoán. Tôi không phải thần tiên, không biết phép thuật đọc ý, nghĩ, không thể đoán được anh muốn thế nào, muốn cái gì. Anh cụp mắt xuống, lãnh đạm lạnh, lùng, trầm giọng nói, đừng xen vào chuyện của Cố Diệc Hàn nữa. Tránh xa mọi chuyện liên quan đến anh ta, kể cả nhà họ Trương và nhà họ Cố. Tôi nhíu mày, bản thân nhà họ Cố không cần tôi quan tâm, nhưng hai người già trong nhà họ Trương thấy tôi mãi không lên tiếng. Anh giơ tay lên, nắm lấy cằm tôi, hơi dùng sức, nói, đi, anh muốn tôi nói cái gì? Đáp lại anh, một cậu, nhưng tôi biết mình không thể nào bỏ mặc Cố Diệc Hàn cứu mạng tôi. Tôi không thể nào đến thăm anh ta sao? Đừng để tâm vào một người đã chết. Tôi nhíu mày, có chút khó chịu. Phó Thắng Nam, anh không thể bỏ qua chuyện của Cố Diệc Hàn sao? Anh ta là một người đã chết. Ngay cả khi tôn trọng một người xa lạ cũng không nên như vậy. Anh chế nhạo, bỏ qua, làm sao bỏ qua? Vợ tôi sẽ vì nhìn thấy bóng người đàn ông khác trong đám đông mà mất hồn. Cho dù anh ta có chết, cô cũng sẽ để người nhà anh ta trong lòng. Thẩm Xuân Hình, cô không định nói với tôi là cô cảm kích anh ta sao? Cô hiểu rõ hơn tôi Cố Diệc Hàn là người như thế nào. Liệu anh ta có giúp đỡ một người lạ vì lòng trắc ẩn không? Không, mục đích ngay từ đầu của anh ta là tiếp cận cô. Cô biết rõ hơn tôi, nhưng ngay cả khi cô biết, cô vẫn buông thả chuyện anh ta quan tâm thương yêu cô. Cô quên mình tên gì rồi sao? Anh dừng lại, bình tĩnh nhìn tôi, gần, từng chữ, vì tư lợi, tôi mím môi, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, đột nhiên nở nụ cười, gật đầu, ừ, tôi vì tư lợi, cho nên, nhân lúc chưa quá, muộn, anh có thể phân rõ quan hệ với người phụ nữ ích kỷ này càng sớm càng tốt, không nên liên quan gì đến tôi. Tôi giơ tay đẩy anh ra, ánh mắt có chút ươn át, trên mặt anh có chút cảm động, giơ tay lên kéo tôi. Tôi cảm thấy khó chịu, hạ giọng mắng, anh cút đi, cách Trương.